Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 145, Piccolo quyết tâm. Làm người nhân tạo số 17 tiếp cận Vũ Không 100m trong vòng thời điểm. Vũ Không hai mắt rộng mở mở, hắn nguyên bản toàn thân xanh ngọc, trong đôi mắt xuất hiện một vòng phi thường bạc hào quang màu trắng bạch. Vũ Không trong ánh mắt dần hiện ra một tia sáng sắc bén. Tiếp đó, người nhân tạo số 17 đều không có bất kỳ phản ứng nào. Vũ Không liền phi thường đột ngột xuất hiện đến trước mắt của hắn, ầm ầm. Hơi ngây người sau khi, người nhân tạo số 17 thình lình cảm giác được bụng truyền đến đau đớn một hồi. Hắn cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Vũ Không nắm đấm chẳng biết lúc nào nện ở trên người, ngươi lúc nào tới được? Lại là lúc nào ra tay? Số 17 ôm bụng, ánh mắt khó có thể tin nhìn trạng thái quỷ dị Vũ Không trong cơ thể hắn, tham chắc khí rõ ràng. Phát hiện, Vũ Không giờ khắc này trạng thái còn không bằng trước. Tại sao hắn vừa ra tay? Chính mình ngay cả xem đều không thấy rõ. Ở đây sắc mặt của mọi người cũng là biến đổi. Vegeta khóe miệng giật vừa kéo. Máy móc quay đầu, hỏi, các ngươi có ai thấy rõ Kakaro vừa động tác sao? Hắn là dùng thuấn gian di động đi. Nếu như không phải thuấn gian di động, vì sao lại không ai thấy rõ động tác của hắn? Người nhân tạo số 17 không chịu thua quát lên một tiếng lớn. Vô cùng vô tận năng lượng hội tụ ở nắm đấm bên trên. Mau lẹ tựa như tia chớp hướng về Vũ Không vung tới, nhưng mà Vũ Không ngay cả xem đều không có xem sự công kích của hắn. Thân thể nhìn như chậm chậm phiến diện, vừa đúng tránh thoát đòn đánh này sau. Loại kia sắp tới liền tàn ảnh đều sẽ không lưu lại tốc độ xuất hiện lần nữa. Trong nháy mắt, Vũ Không quay về người nhân tạo số 17, thân thể vừa dừng lại liên kích, nhưng xem ở trong mắt những người khác, liền phảng phất là điện ảnh bị người mau vào một phút tự. Vũ Không đứng tại chỗ nhanh chóng nữ nhúc nhích một chút thân thể. Tiếp theo, số 17 phía sau đột nhiên xuất hiện đếm tới hình quạt xung kích, chờ đến tất cả những thứ này đều sau. Khi hoàn thành, liên tiếp đả kích tiếng mới miễn cưỡng truyền vào trong tai mọi người, ầm ầm ầm, này từng tiếng đả kích tiếng vang liền phảng phất là đánh ở tim lên búa tạ giống như vậy. Mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn giữa không trung, bọn họ thật giống như lần thứ nhất nhận thức Vũ Không như thế. Quái vật, thật là quái vật, Goku thực lực lúc nào đến mức độ này? Giữa không trung, người nhân tạo số 17 trong đôi mắt vẫn tràn ngập khó có thể tin vẻ mặt. Một luồng chưa bao giờ có cảm giác xông tới trong lòng. Số 17 từ sinh ra đến hiện tại, từ trước tới nay lần thứ nhất cảm nhận được một loại thể lực không chống đỡ nổi cảm giác, khụ khụ. Ta lại bị thương. Người nhân tạo số 17 mờ mịt lau chùi khóe miệng tơ máu. Rõ ràng chính mình nắm giữ vĩnh viễn không khô cạn thể lực, nhưng giờ khắc này hắn thậm chí ngay cả duy trì phi hành đều có chút khó khăn. Krillin thấy cảnh này, không khỏi cảm thấy bất ngờ. Cái kia người nhân tạo chảy máu. Hắn không phải người máy sao? Làm sao sẽ chảy máu? Đối với này, Trang làm ra giải thích. Này không có gì hay kỳ quái. Bọn họ Zero tiến sĩ là y theo thân thể con người cải tạo đi ra chiến sĩ. Ngoại trừ vĩnh viễn không khô cạn nguồn năng lượng cùng thực lực mạnh mẽ ở ngoài, người nhân tạo cùng nhân loại hầu như không có khác nhau, điều này cũng chính là tại sao ở nguyên tắc bên trong, người nhân tạo số 18 có thể cùng Krillin thành hôn đồng thời còn lại có một đứa con gái nguyên nhân. Người nhân tạo số 17 cùng số 18 đều là thân thể máu thịt, tự nhiên cũng có thể kết hôn sinh con. Vũ Không cũng chính là biết rồi điểm này. Hắn điên cuồng phá hoại người nhân tạo số 17 trong cơ thể cùng vĩnh viễn động lực nguồn năng lượng. Lô liên tiếp bộ phận. Vì lẽ đó trọng thương người nhân tạo số 17 nhìn người nhân tạo số 17 từ không trung rơi rụng. Người nhân tạo số 16 cùng số 17 đồng thời lao ra. Một cái nghênh chiến Vũ Không. Một cái khác nhưng là đi trợ giúp người nhân tạo số 17, Son Goku. Đối thủ của ngươi là ta. Người nhân tạo số 16 lớn tiếng nói rằng. Vũ Không ánh mắt vẫn thẫn thờ. Thân thể của hắn lần thứ hai như lưu quang lóe lên. Lại là ở tất cả mọi người bắt lấy hắn hành động trước. Nắm nắm đấm vọt tới người nhân tạo số 16 trước ầm. Ầm, ầm, liên tiếp sắt thép đòn nghiêm trọng âm thanh vang vọng bầu trời. Người nhân tạo số 16 là Zero tiến sĩ bỗng dưng chế tác được. Trên người hắn đều là sắt thép linh kiện. Căn bản nhận biết không tới đau đớn soạt soạt. Chỉ chốc lát sau, người nhân tạo số 16 màu xanh nhạt thân thể bên trên. Dĩ nhiên nứt ra rồi từng tấc vết nứt. Làm sao có khả năng? Trên người ta chính là có thể rót vào năng lượng siêu cấp thép hợp kim. Lại, vũ không không có nhiều cùng số 16 phí lời. Hắn một cước đạp không? Coi đây là điểm tựa một cái bay chân hoành đá hướng về số 16 dạn nứt bên cạnh người cái kia một cước. Tất cả mọi người tại chỗ đều xem thật sự. Số 16 cũng điên cuồng muốn né tránh qua. Nhưng né tránh cái ý niệm này vừa xuất hiện. Vũ không công kích đã đến tự chậm thực nhanh. Ầm ầm, người nhân tạo số 16 đại não chỉ cảm thấy một trận đãng kỳ. Cự lực kéo tới. Hắn phía bên phải thân thể ầm ầm phá nát. Cả người bay ngược ra ngoài, số 16. Người nhân tạo số 18 khẽ kêu một tiếng. Nàng mang theo số 17 cùng tiến lên trước đỡ lấy số 16. Ba cái người nhân tạo trong ánh mắt cũng lại không còn trêu tức vẻ mặt. Chỉ còn dư lại nồng đậm địa vẻ hoảng sợ trốn. Vũ không mạnh mẽ là bọn họ không có dự liệu được. Đối mặt kinh khủng như thế vũ không. Ba cái người nhân tạo triệt để đánh mất chiến ý. Vào giờ phút này bọn họ chỉ muốn mau sớm thoát đi nơi đây ý nghĩ vừa xuất hiện. Người nhân tạo số 18 liền ôm số 17 đột nhiên bay ra ngoài. Số 16 cũng theo sát phía sau. Ba người trong nháy mắt đã bay đến mấy ngoài trăm thước nhìn thấy người nhân tạo chạy trốn. Vũ không trong ánh mắt toát ra một tia dãy dụa vẻ. Hắn muốn đuổi bắt, nhưng trong đôi mắt cái kia một vệt hào quang màu trắng. Lấp lóe mấy lần, sau đó triệt để trở nên ảm đạm hô từ loại kia trạng thái bên trong lui sau khi ra ngoài. Vũ không tóc cũng biến trở về màu đen. Thân thể của hắn lay động mấy lần. Sau đó từ bầu trời hạ xuống, Goku, Ba Ba, Krillin cùng Son Gohan mấy người thấy thế. Lập tức bay người lên đi. Tiếp được Vũ không yên tâm đi ta không có chuyện gì, Vũ không bưng trái tim. Phi thường gian nan nói rằng chăng đỡ Vũ không. Đối với Son Gohan nói, mau dẫn Ba Ba đi trong nhà. Ăn ta mang về đặc hiệu thuốc. Còn có, bệnh độc tính bệnh tim có nhất định truyền nhiễm tính. Gohan ngươi tốt nhất cũng ăn chút. Ừ, Son Gohan ngoan ngoãn đáp một tiếng. Ba Ba nhanh lên một chút tốt lên đi. Sau đó chúng ta đồng thời đối phó người nhân tạo. Một bên Vegeta, ánh mắt nhìn chằm chằm Vũ không. Hắn hàm răng cắn chặt. Trong đầu vẫn là hồi ức Vũ không vừa nãy bày ra thực lực. Kakaro, ngươi vừa là xảy ra chuyện gì? Tại sao hơi thở của ngươi như vậy suy yếu? Thực lực nhưng như thế cường. Siêu Saiya sau khi liền không thể lấy đơn thuần sức chiến đấu để phán đoán thực lực cao thấp Vũ không chính yên lặng. Mà nhận biết chi chi khí tức. Hắn dự định lợi dụng thuấn gian di động trực tiếp về đến nhà. Nghe được Vegeta vấn đề. Hắn cười cợt. Nói. Đó là một loại gọi là Ultra Instinct công phu. Có điều loại kia công phu rất khó luyện thành. Ta cũng chỉ là hơi biết ra lông mà thôi, hơi biết ra lông liền có như thế thực lực. Cái kia một khi luyện thành loại thần công này, há không phải vũ trụ vô địch. Đồ vô lại Kakaro, người có thể trở nên mạnh như vậy, ta cũng nhất định có thể. Vegeta âm thầm mắng một câu, dưới chân đột nhiên một dẫm, liền hướng về chân trời bay đi. Krillin nhìn dần dần biến mất ở chân trời Vegeta. Hô, này! Người đi đâu? Thật đúng, chẳng lẽ người này còn muốn một người đối phó người nhân tạo sao? Piccolo ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vegeta tâm tình hắn tự hồ có thể hiểu. Lạnh nhạt nói, hắn có hắn tự tôn. Bại bởi một người phụ nữ. Vegeta nội tâm nhất định rất khuất nhục. Kỳ thực, lời này có thể nói Vegeta. Cũng tương tự thích hợp với Piccolo từ sinh ra tới nay. Piccolo vẫn là cái mạnh mẽ chiến sĩ. Nhưng từ khi người Saiya giáng lâm sau đó. Bất luận Piccolo tu luyện như thế nào, lực chiến đấu của hắn trước sau muốn lạc hậu người khác một bước. Hiện tại, liền ngay cả hắn từ nhỏ chỉ đạo Son Gohan, đều xa xa mà đem hắn bỏ lại đằng sau. Krillin nhìn chằm chằm Piccolo mặt. Hỏi, Piccolo, xem vẻ mặt của ngươi, tựa hồ có chuyện gì muốn nói sao? Đại gia đều là đồng bọn, nói ra chia sẻ một chút đi. Đồng bọn, Piccolo biến sắc mặt, trở nên phi thường dữ tợn. Hắn hướng về Krillin quát, ta lúc nào biến thành các ngươi đồng bọn? Đừng quên, ta là ma tộc, ta là vì chinh phục thế giới mới lợi dụng các ngươi. Nói xong, Piccolo cũng bay lên trời, hướng về thiên thần cung điện phương hướng mà đi. Piccolo cái tên này, rốt cục quyết định. Vũ không vô lực ngồi phịch ở trăng trên người. Krillin nghi ngờ hỏi, cái gì quyết định? Goku, ý của ngươi, sẽ không phải Piccolo là muốn? Không sai. Đại gia nắm lấy cánh tay của ta. Ta lợi dụng thuấn gian di động về nhà, Vũ không đã tìm tới Chi Chi khí tức. Dù sao hắn cho Chi Chi lưu không ít tinh thần thụ trái cây. Chi Chi sau khi ăn xong không chỉ có trẻ lại không ít, hơn nữa thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Hơi thở của nàng hơi hơi tìm kiếm một hồi, liền có thể tìm tới cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,